HP tù nhân ngục Nermengert. Chương 2, Lucius khuyên bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có chút thay đổi về cách gọi nhân vật xíu nha. Severus, Zealot, hắn, mình phải đổi cách xưng để đỡ dối ấy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhưng vị gia chủ trẻ tuổi của Malfoy gia Lucius Malfoy cũng không cảm thấy bất mãn bởi vì hắn cũng muốn tiến vào nơi giam giữ chúa tể hắc ám nước Đức. Hiện tại là tổng bộ của thánh đồ. Từ khi bạn tốt của hắn bị lót trừ tiêu đi dấu hiệu hắc ám đưa đến Nermengert. Trong lòng hắn liền ngập tràn lo lắng. Hắn không biết Zealot vì mục đích gì mà hướng Voldemort yêu cầu lấy Severus. Hắn không cho rằng bạn tốt của hắn có dung mạo luôn không chỉnh chu mà có mị lực mê hoặc được tiền nhiệm hắc ma vương. Hơn nữa nếu thật sự như vậy thì chả phải là chuyện tốt. Hắn hiểu rõ Severus. Trong lòng Severus vẫn luôn chỉ có đóa hoa bách hợp Gryffindor. Hắn chính là lo lắng Severus bởi vì vậy mà mạo phạm đến Zealot. Cũng không ai biết được Zealot sẽ kiên nhẫn với Severus đến bao giờ. Hiện tại hắn chỉ có thể khẩn cầu Merlin, làm cho Severus có thể làm một Slytherin biết xem xét thời thế tốt xấu vạn lần vì an toàn của mình mà không chọc giận Zealot. Lucius bắt đầu có chút hối hận khi chính mình đồng ý đưa Severus tiến cử vào tử thần thực tử. Vốn dĩ thân phận máu lai của Severus căn bản không chiếm được sự coi trọng của Voldemort. Cho dù Severus có là thiên tài ma dược, nếu như Severus không phải là tử thần thực tử sẽ không bị Voldemort đưa cho Zealot không phải sao? Nhưng Lucius lập tức phủ định sự kết luận của bản thân. Zealot không phải bởi vì Severus là tử thần thực tử mới muốn Severus. Mục đích của Zealot chỉ là chính bản thân Severus. Lucius dám khẳng định chính mình không nhìn lầm. Như vậy dù Severus có gia nhập tử thần thực tử hay không? Chỉ sợ người mà Zealot muốn chạy cũng không thoát. Lucius lặng lẽ hít một hơi. Phiền muộn vuốt ve gậy chống đầu rắn. Trong khi Lucius còn đang rối rắm, Bernard đã dẫn hắn tới của thư phòng của Zealot. Đến khi Zealot cho phép, Lucius cùng Bernard liền tiến vào trong thư phòng. Ở phía sau Bernard, Lucius cúi chào một cách theo lễ nghi quý tộc. Một ngày tốt lành, Grindelwald tiên sinh. Tại lãnh địa của người khác vẫn nên khách khí một ít. Hơn nữa hắn vẫn không biết bạn tốt của mình an nguy như thế nào. Vì vậy vị gia chủ Malfoy ra quyết định buông sự cao ngạo của bản thân xuống. Một ngày tốt lành, gia chủ Malfoy, Zealot gật gật đầu rồi đột nhiên đứng lên nói với Bernard. Bernard, người đưa gia chủ Malfoy đến phòng khác ngồi đi. Cơm trưa đã chuẩn bị tốt, người cũng ở lại dùng cơm. Gia chủ Malfoy, Severus vẫn còn nghỉ ngơi. Ta đi gọi em ấy dậy. Xin lỗi vì hiện giờ không tiếp được. Nói xong, hắn để bốn ánh mắt kinh ngạc đi ra thư phòng. Lucius cùng Bernard hai mặt nhìn nhau. Ý này của Zealot muốn Lucius đến Nermengert không phải hắn có lời muốn nói với Lucius. Mà là Severus muốn gặp Lucius. Bernard rốt cuộc cũng hiểu mình đã hiểu sai ý tứ của chúa tể. Đành phải tự an ủi chính mình. Như vậy cũng tốt. Ít nhất vương hậu của bọn họ sẽ có tâm tình tốt hơn một chút. Cũng có thể tạo thêm ấn tượng cho chúa tể của bọn họ. Ngược lại Lucius có chút cao hứng bởi vì lát nữa có thể thấy bạn tốt. Đồng thời đối với ý tứ trong lời nói của Zealot có chút sầu lo. Nghe những lời của Zealot. Xem ra hắn thực sự coi trọng Severus. Thậm chí đêm qua hắn cùng Severus đã phát sinh vài quan hệ rồi. Lucius biết tính tình của Severus. Nhất định sẽ không ngoan ngoãn nghe lời phối hợp cùng Zealot. Thoạt nhìn cũng không phải là loại người có tính tình tốt. Tác giả, vô nghĩa, người kiếm cho ta chúa tể hắc ám nào mà tính tình tốt cho ta xem. Không biết Severus có bị gì hay không. Zealot đẩy cửa vào phòng liền thấy Severus cuộn mình thành một đống trốn gọn vào trong chăn. Tư thế ngủ không có cảm giác an toàn này khiến Zealot cảm giác khó chịu. Những chuyện Severus đã trải qua trước kia hắn cũng biết. Severus không cảm thấy an toàn cũng là điều bình thường. Chính là bây giờ bản thân hắn đầu không rõ Severus không cảm giác an toàn rốt cuộc từ đâu. Là chuyện từng trải hay là do hắn? Hắn không hy vọng điều khiến người yêu của mình lại là chính hắn. Làm sao hắn có thể buông tha với người trước mắt đây? Zealot đến gần Severus, khẽ nhíu mày nhìn thân hình Severus so với bạn cùng tuổi liền gầy yếu hơn nhiều. Từ hôm qua hắn đã phát hiện, nam nhân thoạt nhìn là gầy yếu bình thường nhưng lại hệ đến dọa người. Toàn thân từ trên xuống dưới dường như chả có bao nhiêu thịt. Nếu hắn nhớ không lầm thì em ấy vừa mới từ Hogwarts tốt nghiệp xong. Hogwarts thức ăn tệ đến thế sao? Hay là Dumbledore tham ô đem kinh phí Hogwarts mang cho hội Phượng Hoàng để mua đồ ngọt hết rồi? Tác giả, này cái lão kia, đấy là tình nhân cũ của ngươi đó. Ngươi đừng có gió đổi chiều nào theo chiều đó nhanh như vậy a, Gieo. Rốt cuộc ngươi muốn sao? Tác giả, cười gượng. Zealot cởi bỏ áo khoác liền chui vào trong chăn, nhẹ nhàng đem Severus đang ngủ không an ổn vào trong ngực. Hắn hiện tại không muốn đánh thức Severus. Còn về phần Lucius cùng Bernard đang chờ bọn họ ra cùng dùng cơm tại phòng khách. Cứ để họ chờ đi. Chúa tể Hắc Ám muốn làm gì còn cần họ đồng ý sao? Nhưng mọi việc không như ý Zealot. Có lẽ vì có thêm một người bên cạnh. Severus liền tỉnh giấc, Zealot đành phải tiếc nuối bà từ bỏ ý định ngủ tiếp cùng Severus. Sếp, người tỉnh rồi sao? Cảm thấy tốt hơn chứ? Đã đến giữa trưa, cũng nên dậy ăn cơm trưa thôi. Ta phái người mời Lucius đến đây. Hắn hiện đang ở phòng khách chờ. Qua cơm trưa các người có thể thoải mái tâm sự. Severus trầm mặc một chút sau vẫn không nói gì chậm rãi gật đầu đối với Zealot. Y không muốn nói chuyện với Zealot. Nói y là một đứa con nít ấu trĩ cũng được. Nói y như thế nào cũng vậy. Y chính là đang giận lẩy đấy thì sao? Chẳng lẽ Zealot được phép cầm tù y? Còn y không được phép giận lẩy sao? Quả thật y muốn gặp Lucius còn Zealot. Y quả thật chẳng muốn để ý nữa. Nhìn Severus không nói lời nào. Zealot cũng không muốn miễn cưỡng. Sau khi Severus rửa mặt cùng thay đổi trang phục xong liền cùng ra khỏi phòng. Trong bữa cơm tuy rằng Lucius hay Severus đều kích động khi nhìn thấy bạn tốt nhưng chẳng ai nói gì hết. Lucius kích động là có thể thấy được bạn tốt bình yên vô sự. Ít nhất là ngoài mặt nhìn qua là bình yên vô sự. Severus kích động do tại ở trong một tòa thành xa lạ. Một quốc gia xa lạ có thể gặp được bạn tốt quen thuộc của mình. Qua bữa trưa, Bernard rời khỏi Nermengert, thánh đồ vừa tái nhậm còn rất nhiều việc cần hắn đi xử lý. Zealot cũng ôm Severus trở lại phòng ngủ sau đó đi vào thư phòng. Để lại không gian cho đôi bạn thân không thấy nhau gần một ngày như cách một thế kỷ. Hắn là chúa tể của thánh đồ nên việc cần xử lý cũng không kém hơn so với Bernard. Đóng cửa phòng. Sau khi xác nhận Zealot đã đi xa, Lucius lo lắng nhìn Severus có chút mệt mỏi mà nghiêng người dựa trên ghế sa lông. Hỏi, Severus, ngươi cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Grindelwald hắn có làm gì với ngươi? Lucius hiện giờ không biết được Severus hiện tại khó chịu là do di chứng đêm đầu tiên hay là những chuyện đã trải qua. Lucius. Đây là lần đầu tiên Severus mở miệng ra nói từ khi nhìn thấy lại Lucius. Âm thanh Severus hơi khàn khàn. Vừa mới mở miệng, Severus đã cảm thấy hai mắt của mình đầy chua xót. Dù hắn dùng hết sức nháy mắt lại vẫn không có cách nào ngăn cản được nước mắt chảy xuống. Những sự ủy khuất của mình tại thời điểm này khi gặp được người quen nhất thời bạo phát ra. Y không rõ, vì cái gì y muốn thừa nhận điều này. Dường như sự bất hạnh vĩnh viễn sẽ ở cùng y, mỗi lần y vừa mới nhìn tương lai lạc quan tốt đẹp hơn thì mọi thứ liền đổ ập xuống người y. Chính là trước kia cũng như vậy. Khi y chờ đợi được tới Hogwarts sinh hoạt thì cuộc sống sẽ tốt hơn nhưng sự thật tàn khốc đã nói cho y biết dù đi tới Hogwarts. y cũng không thể có được hạnh phúc. Ngay cả khi y theo đuổi sức mạnh, khi sắp đạt được sức mạnh thì lại bị cầm tù tại cái chỗ này. Mà còn trải qua những chuyện người ta khó có thể mở miệng. Severus, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải Grindelwald đã làm điều gì kỳ quái với ngươi? Lucius nóng nảy đi đến trước mặt Severus. Hắn biết Severus rất kiên cường. Dù đã phải chịu đựng nhiều thống khổ vẫn không khuất nhục để không rơi một giọt nước mắt. Vậy vì sao sự bất lực lại xuất hiện trên người Severus? Chẳng lẽ Grindelwald có sở thích đặc biệt gì mà Severus không thể chịu được sự tra tấn của Grindelwald nên mới? Nghe lời Lucius nói, Severus lau khô nước mắt, lắc lắc đầu. Không, hắn không làm gì kỳ quái với ta. Lucius, Severus biết, chuyện đêm qua xảy ra không nằm trong phạm trù kỳ quái của Lucius. Có lẽ Grindelwald muốn Lucius tới đây với y là có ý tốt, nhưng y có thể nói gì cho Lucius bây giờ? Cho dù là bạn tốt thì Slytherin cũng không phải không có chuyện giấu nhau. Hơn nữa có một số chuyện y không thể nói với Lucius. Chỉ là ta đối với tương lai có chút tuyệt vọng mà thôi. Lucius ngẩn ngơ nghe âm thanh của Severus nhẹ như thì thầm. Hắn yên lặng nhìn người bạn tốt luôn kiên cường của mình. Vì cái gì? Trước đây Severus dù công việc có khó khăn cách mấy cũng cố gắng làm. Hiện tại lại muốn buông xuôi như vậy. Là vì Zealot muốn hắn sao? Lucius có chút không giải thích được. Thủ thân như ngọc. Cho dù là nam hay nữ Slytherin trước giờ chưa từng có khái niệm này. Lucius chính là không thể để Severus cứ chán nản như vậy được. Severus, ngươi đang nói ngu ngốc gì vậy? Sao ngươi có thể tuyệt vọng như thế? Nếu chính cả ngươi còn tuyệt vọng thì ai sẽ thương hại ngươi chứ? Đóa hoa bách hợp kia sao? Đừng có giỡn chứ. Cô ta giờ chỉ biết vui vẻ gả cho Potter. Làm Potter phu nhân của cô ta thôi. Lucius, đừng nói tới chuyện này nữa. Được không? Ta không muốn nghe. Severus lắc đầu ngăn cho Lucius lên tiếng. Nói chuyện khác đi. Chẳng hạn chuyện ngươi với Narcissa. Các ngươi kết hôn cũng được vài năm rồi. Dự định khi nào có con đây? Trước kia ngươi từng nói muốn ta phải làm giáo phụ của con ngươi chả phải sao? Severus nhếch khóe miệng, xem như nở ra nụ cười. Lucius đành bất đắc dĩ hít một hơi. Hắn thật không ngờ bạn tốt của mình vẫn luôn kiên cường thế nhưng lại chọn cách trốn tránh. Chỉ là hắn vẫn sẽ theo ý của Severus đổi đề tài. Lời hứa này vẫn luôn hữu hiệu. Chờ ta cùng Narcissa sinh con. Ngươi chính là giáo phụ của nó. Ta nghĩ chút yêu cầu nhỏ này Grindelwald tiên sinh sẽ không cự tuyệt. Cách chương.